Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 45, tấm mộc. Học trường, đưa đến nơi đây là có thể. Cảm ơn năm mới khoản đối đãi. Chỉ là hôm nay làm sao không bồi tàu tử nha. Giang Tâm Nguyệt thanh âm xa xa truyền đến, mang theo điều ý cười vị. Nhưng nàng câu nói này nói về sau, còn lại ba người lại đều tĩnh lại. Cái kia người cao anh tuấn thiếu niên ngược lại chảy hạ thuận hoạt tóc cắt ngang trán. Tiểu Nguyệt, nữ nhân kia không ngoan. Kỳ thật ta vậy không thích nàng. Giang Tâm Nguyệt chỉ là không tim không phổi cười. Người cao thiếu niên tên là Cao Hoành Lạc. Ký châu học xã năm thứ ba. Dùng đao, phát hiện Giang Tâm Nguyệt tại cổ võ võ lý bên trên tiềm lực về sau. Liền bắt đầu chú ý thiếu nữ này. Mà chú ý càng nhiều thì càng là kinh ngạc. Cuối năm, hắn đem nguyên bản thật xinh đẹp bạn gái quang, hy vọng tốn hao thời gian một năm ép ra cái này phổ thông thiếu nữ giá trị, từ đó xứ được bản thân tiến thêm một bước. Cao Hoành Lạc bản thân gia thế không sai, thực lực không tệ, tướng mạo cũng là anh tuấn, lại kiêm Vân Thiên xã đoàn loạn vân bộ bộ trưởng. Theo lý thuyết, hắn cùng Giang Tâm Nguyệt dạng này bình thường tiểu nữ hài, nếu là mở miệng, cái sau tuyệt đối không thể cự tuyệt. Huống chi, liền Giang Tâm Nguyệt khuê mật Âu Dương Vũ đều đã giúp đỡ chính mình, lại có trở ngại gì? Cái này tướng mạo phổ thông thiếu nữ nếu không phải có giá trị lợi dụng, hắn mới sẽ không chủ động. Trên giường đoán chừng vậy không có tí sức lực nào cực kỳ. Nàng bình thường nước chảy bèo trôi, gặp sao yên vậy, nhìn mềm nhũn nhu nhu. Hôm nay hắn chủ động xuất kích, còn không dễ như trở bàn tay. Cho nên, Cao Hoành Lạc mỉm cười nói, Tiểu Nguyệt, năm mới tình cảnh mới, sớm như vậy liền trở về, há không cô phụ hôm nay vui mừng. Cao Hoành Lạc cười vươn tay, tới đi, ta dẫn ngươi đi Ký Châu trong thành náo nhiệt nhất địa phương đi cuồng hoan. Tiểu Vũ cùng bạn trai nàng cũng tới. Giang Tâm Nguyệt cảm thấy một điểm bối rối, nhưng tiếp tục không tim không phổi địa cười. Không được, học trưởng, ta hôm nay, nàng đầu đang tự hỏi võ lý bên trên có thể nói là thiên phú dị bẩm. Bên trong càng là cất giấu tàng thư 3000, nếu không phải là điệu thấp làm việc, sợ là sớm đã bị bắt lại mỗi ngày chép lại công pháp. Thế nhưng, rõ ràng như vậy ám chỉ, nàng lại không phải người ngu, làm sao có thể không rõ ràng? Tất cả lại làm sao có thể đi theo hắn nhóm tiếp tục đi cuồng hoan. Thế là, nàng lặng lẽ hướng sau lưng chân dài khuê mật đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhưng Âu Dương Vũ làm như không thấy. Tiểu Nguyệt, khó được nha, đi thôi. Bên ngoài cuồng hoan mang ý nghĩa không cách nào trở về học xã. Bởi vì nửa đêm tu la chẳng khiến cho cái này chút không muốn điên giết chóc học sinh hoặc là không đi ra. Nếu như đi ra liền hội đợi cho ngày kế tiếp buổi sáng mới trở về, để tránh quá khoảng thời gian này. Thế nhưng là ta hôm nay đau đầu. Giang Tâm Nguyệt đã tìm không thấy lý do, nhưng mặt khác hai nam một nữ vậy không ngốc, nghe được nàng lý do này, chỉ là cười lên. Sau đó Cao Hoành Lạc phô bày anh tuấn cười, liền muốn đưa tay tới kéo nàng. Giang Tâm Nguyệt ấp úng, mang theo không tim không phổi giả cười không tự giác lui ra phía sau hai bước. Ánh mắt cuồng quét, đang nỗ lực đi tìm một cọng cỏ. Sau đó, nàng nhìn thấy đèn đuốc dã rời chỗ thiếu niên. Hắn như là tái nhợt hỏa diễm tại tĩnh mịch thiêu đốt lên, đốt toàn bộ băng lãnh bóng đêm, cũng bắt đầu sôi trào. Năm mới vui mừng, tất cả mọi người náo nhiệt tựa hồ đều không có quan hệ gì với hắn. Trong nhân thế lên xuống, hắn tựa hồ vậy không quan tâm, bên hông vác lấy đao, yên tĩnh mà cô độc địa ăn được cho khó coi cơm tất niên. Niên đệ, Giang Tâm Nguyệt cảm thấy mình bắt được cây cỏ cứu mạng, liền đong đưa tay, xa xa nhón chân lên chào hỏi. Cao Hoành Lạc, Âu Dương Vũ đám ba người vậy thuận nàng ánh mắt nhìn. Có lẽ là thấy không rõ. Cao Hoành Lạc hỏi, là Tiểu Nguyệt bằng hữu, bình thường làm sao chưa thấy qua? Năm này còn một người, nghĩ đến tại Ký Châu học xã lan lộn cũng chả có gì đặc biệt. Âu Dương Vũ cười nói, Tiểu Nguyệt, đi rồi, khó được ăn Tết, mọi người cùng nhau vui vẻ mà. Hạ Kỳ nghe tiếng, chậm rãi quay đầu, lạnh nhạt nói, học tỷ, không có quá nhiều nhiệt tình, vậy không có quá nhiều kháng cự, chỉ là một câu đối người qua đường bình thản như nước ân cần thăm hỏi. Như thế, cũng coi là chào hỏi, nhưng hắn khuôn mặt lại tại đèn đuốc bên trong chiếu rọi đi ra. Âu Dương Vũ sắc mặt tái đi, là hắn, Cao Hoành Lạc bị người làm dối, sắc mặt có chút không ngờ. Hỏi, cái này nam là ai? Trong lúc nói chuyện, Giang Tâm Nguyệt đã cười hì hì nói. Học trưởng, Tiểu Vũ, kỳ thật, ta cùng hắn đã hẹn muốn cùng một chỗ ăn tối. Ban đêm cuồng hoan các ngươi đi thôi. Cảm ơn, nói xong, vậy không đối đãi ba người có phản ứng. Liền cộc cộc cộc một đường chạy chậm, chạy về phía đường phố đối diện Lộ Thiên hộp số. Tiểu Nguyệt, trở về. Cao Hoành Lạc lớn tiếng hô hào, hắn khuôn mặt anh tuấn bắt đầu vặn vẹo, nhưng là Giang Tâm Nguyệt cũng đã lờ đi hắn, hoặc là nói là giả bộ như không nghe thấy. Cao Hoành Lạc sắc mặt âm trầm, vậy đuổi theo, hắn quyết định cho cái kia không may tiểu tử một chút giáo huấn. Thế nhưng, Âu Dương Vũ chỉ nói một cái tên, vị này Vân Thiên xã đoàn loạn vân bộ năm thứ ba bộ trưởng liền triệt để dừng bước. Kéo Âu Dương Vũ cánh tay cường tráng nam tử thân thể vậy run lên. Tựa hồ chân dài khuê mật nói ra không là một người tên, mà là một cái cấm kỵ quái vật. Hắn là Hạ Kỳ. Âu Dương Vũ thanh âm có chút sợ hãi. Cái nào Hạ Kỳ? Cao Hoành Lạc hỏi. Đao phủ. Âu Dương Vũ run rẩy đường. Thế là ba người đều trầm mặc. Vậy dừng bước. Rõ ràng chỉ là đường đi. Cái kia trên đường phố không có một ai. Chỉ có màu đỏ áo bông phổ thông thiếu nữ tại chạy. Thế nhưng là bọn hắn lại không một người dám lên trước ngăn cản. Chỉ vì đường đi đối diện cái kia thiếu niên. Hắn hung danh bên ngoài. Tự do ngày. Đứng tại đống xác chết đỉnh núi Đồ Tể A. Giang Tâm Nguyệt con mắt hếch lên Hạ Kỳ trước mặt bày ra đồ ăn. Mặc dù so với vừa mới chỗ ăn kém rất nhiều. Thế nhưng là nàng lại không thèm để ý. Cười nói. Ta đều ở nơi này. Không mời ta ăn một sâu thịt nướng sao? Hạ Kỳ tất nhiên là không quan trọng. Cất giọng nói. Lại thêm 20 xiên thịt bò nướng. Cái này tướng mạo phổ thông. Cũng không có thon thả thướt tha dáng người thiếu nữ đứng dậy. Hai tay tại cách đó không xa lửa than bên trên qua lại xoa động sưởi ấm. Ánh mắt lặng lẽ lướt qua đường đi một bên khác. Phát hiện nhà mình khuê mật cùng nàng tình nhân. Cùng cái kia đáng giận nam nhân còn không có rời đi. Thế nhưng là bọn hắn cũng không dám tới. Chỉ là cách xa lấy. Không biết như thế nào cho phải. Giang Tâm Nguyệt lúc này mới ngồi xuống hắn đối diện. Cười hỏi. Người thật đáng sợ sao như vậy? Hạ Kỳ trầm mặc không nói. Uống rượu nước. Cúi đầu ăn nóng hổi mì xào. Nước tương nồng đậm. Có lẽ là năm mới. Lão bản đặc biệt tăng thêm chút thịt băm. Giang Tâm Nguyệt gặp hắn không trả lời. Lại nói. Thế nhưng là ta không cảm thấy ngươi đáng sợ. Hạ Kỳ y nguyên không để ý tới nàng. Giang Tâm Nguyệt cảm giác tự do cực kỳ. Nàng liền ưa thích loại này nói chuyện phiếm hình thức. Cho nên nhẹ nhõm địa thở vào một cái. Cho người ta một loại từ đáy nước thò đầu ra. Tại trải qua ngạt thở sau duỗi người ra cảm giác. Chống đỡ cái cằm. Nhìn phía xa lửa than song sắt bên trong truyền lên hỏa tinh. Như đom đóm, khói trắng lượn lờ bên trong. Lão bản còn tại vừa đi vừa về chuyển động thịt nướng. Thỉnh thoảng đi lên tăng thêm chút cây thì là. Muối tiêu loại hình hương liệu. Nàng tùy ý nói. Niên đệ, không mời học tỷ uống chén rượu không? Hạ Kỳ lúc này mới đưa tay. Cất giọng nói. Lại mở bình rượu đỏ. Sao giấy trắng? Vương Ngự Yên xuất hiện từ mấy chương trước. Có ai để ý? Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.